Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân viên luôn tình nguyện tuân thủ tuyệt đối mọi mệnh lệnh mà cô đưa ra. Đối với các doanh nhân thành phố này mà nói, cô chính là một nữ cường nhân thực sự, là một đối thủ cần phải nghiêm túc xẻ chừng. Giám đốc Vân, một người đàn ông bước vào phòng làm việc của cô, cung kính chào. Ngồi đi. Vân Khê một tay đút vào túi quần, một tay đưa ra mời ông ta ngồi xuống. Thái độ cùng hành động đều rất lạnh lùng, dứt khoát. Đã tra ra được. Đôi mắt Vân Khê lóe lên một tia sáng, không rõ là vui mừng hay phiền muộn. Phải, đây là tài liệu cô cần. Ông ta lấy trong túi ra một sấp tài liệu được gói cẩn thận, dường như tốn rất nhiều công sức để tìm ra, nên sợ bị mất đi một trang nào vậy. Vân Khê gật đầu, khẽ thở hắt ra một hơi, sau đó lại nói. Rất cảm ơn ông. Lần này tôi bị thương, tôi muốn nhận gấp đôi số tiền đã giao kèo. Được, rất dứt khoát, cô đồng ý ngay. Lại đứng lên tiễn ông ta ra cửa. Đừng nói là gấp đôi, nhiều hơn cô cũng không tiếc. Đây là thứ mà bao năm qua cô tìm kiếm, vất vả mới trả giá được. Huyết vụ sao? Nhất định mày sẽ phải trả giá. Khê ca. Vân Nghê vui vẻ gọi chị mình. Khê ca là cách gọi quen thuộc của người trong gia đình với Vân Khê. Hôm nay là ngày cưới của em gái duy nhất, cũng là người mà cô cưng kiểu nhất. Khổ nỗi, cô lại không muốn nó kết hôn sớm như vậy. Mới có 22 tuổi, còn chưa tốt nghiệp, đã bị tên nam nhân xấu xa của Hạo Khương sinh đi rồi. Cũng thật may mắn vì hắn cưng chiều em cô đến vô pháp vô thiên. Nếu không cho dù thế nào, Vân Khê cũng không để em gái mình lấy hắn. Khê ca, đến đây nhìn em này, xinh không? Vân Nghê vui vẻ xanh xanh người, hòng nhận được một lời khen ngợi hiếm có của chị mình. Xinh, gì? Khen gì kỳ quá, mà hôn lễ của em chị cũng không nể mặt gì hết. Nhìn bộ vest kìa. Coi chừng đó, Vân Khê trừng mắt với em mình. Đúng, dù trong hoàn cảnh nào, đi làm hay sự tiệc cô cũng chỉ mặc vest, vest nào mạnh mẽ. Nhưng đã sao chứ, cô chỉ muốn cho mình mạnh mẽ hơn một chút. Vậy mà bộ vest đó có nam tính đến đâu đi nữa, cứ dễ lên người cô đều sẽ nhiều vest nữ. Nhân viên thấy vậy, còn hỏi của hãng thời trang nào. Thật đáng giận, Vân Khê cảm thấy thật muốn mắng người. Người bề ngoài chắc chắn không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà cô thực sự không chịu nổi nữa. Trước mắt cô là vẻ mặt thật sự ngơ mắt của cô Hạo Khương. Dám đốt cháy giai đoạn, dùng một phát không cần đọc hết lời tuyên thệ. Cha xứ tuyên bố hai bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Kế bên mẹ Vân không ngừng chui nước mắt, bà Vân thì cười đến nham nhở. Chắc là do Vân nghe đi rồi, sẽ không ai giành vợ với ông nữa. Chưa hết, từ nãy tới giờ luôn có một ánh mắt chọc thẳng vào người cô. Ánh mắt rất sắc lạnh, dường như còn có một phần nóng bỏng. Cô đương nhiên biết mình rất dễ gây sự chú ý của người khác bởi vẻ ngoài khác lạ. Cứ ngỡ người đó chỉ nhìn một lát, nào ngờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khó chịu quay qua mới biết, đó là một người đàn ông cao lớn, rất có khí chất. Hắn rất đẹp, đường nét rất nam tính, tạc tư tưởng ra. Quần áo trên người càng cho thấy địa vị không dễ động tới của hắn. Có điều đôi mắt của hắn thật làm cho người ta sợ hãi. Thật không hiểu tại sao cô còn có thể nhìn chằm chằm hắn đến tận bây giờ. Mà tên này đúng là mặt dày không biết ngượng. Người bình thường thấy người khác nhìn lại và tỏ vẻ khó chịu thì đương nhiên sẽ tự động quay đi chỗ khác. Còn tên khốn này vẫn nhìn cô như chưa có gì xảy ra. Cô hoa mắt sao? Hắn còn vừa nhếch miệng cười về cô. Tần Kiềm thích thú nhìn dáng vẻ khó chịu như lại làm như không có gì của Vân Khê. Hắn chưa bao giờ gặp người con gái nào có thể thu hút ánh nhìn của mình. Cô là lần đầu tiên. Là người mà hắn thấy phù hợp nhất với hắn. Chỉ phép được ở bên cạnh hắn. Ngay khi vừa bước vào lễ đường, Tần Khiêm đã nhanh chóng nhìn thấy cô. Ngay từ đầu đã không thể ngăn mình thưởng thức cô. Hắn môn cô, lại cho người dò hỏi mới biết cô là Vân Khê đại tiểu thư. Hắn lại được một phen bất ngờ. Không phải là chú chim sơn ca nuôi trong nhà kính, rất tốt. Vì hắn nhìn như thế mà không e sợ, còn dương mắt chống đối, rất có khí chất, rất xứng với vị trí phu nhân bang chủ. Có trường mới biết mấy năm nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm người phụ nữ thích hợp với mình. Chỉ là lũ đàn bà đó thật không có não, lúc nào cũng dùng cách tùy tiện để quyến rũ hắn, thật chóng mắt. Vân Khê thì khác, dù mới gặp lần đầu, nhưng cái gì ở cô hắn cũng thật vừa mắt. Chỉ là dáng vẻ cố làm cho mình giống nam nhân kia, thật khiến cho hắn khó chịu. Không sao, hắn sẽ đưa cô về lại dáng vẻ vốn có của mình. Nghe đến đó hắn nhếch miệng cười, tâm trạng thật tốt. Lại nhìn thấy cô tiến về phía mình, nổi hứng muốn trêu chọc. Chào anh, Vân Khê một tay cho vào túi quần, một tay đưa tay ra muốn bắt tay với hắn. Giang đứng cùng với thái độ đều như một đứa con trai. Chào cô, Vân đại tiểu thư. Nhìn gần cô lại càng xinh đẹp, chiều cao cũng thật tương xứng với hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net